chân tại vì hai đứa ngây thơ tình tôi giao ấy là ngơ ngẩn nhìn nhìn vầng trăng sáng lung linh nhìn em 16 như cành hoa rồi mùa thu ấy qua đi chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng thuyền đành xa bến sang sông hàng cây chút lá tình đi lấy chồng chiều nay nhớ ngọn trúc dùng bay vào sân em người đi biết về phương nào bỏ ta với ngọn trúc đào bơ sang sông hàng cây chút lá tình đi lấy chồng chiều nay nhớ ngọn trúc đào mùa thu lá rụng bay vào sân em người đi biết về phương phương nào bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ người đi biết về phương nào bỏ ta với ngọn trúc đào bơ.